tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, từ sau lần lôi kiếp đột phá Nguyên Anh, ông ấy đã mai danh ẩn tích. Ngoại trừ ông ấy, vị thông thiên đại nhân kia cũng biến mất, đột nhiên không còn tin tức nữa. Advertisement, Tây Môn Phong Vân suy đoán nói. Cho nên tôi đoán là sư tôn đã thất bại, thua trận cá cược. Kể từ đó, vị thông thiên đại nhân kia vì thua cược đã rời khỏi trái đất, không nhúng tay vào âm mưu của ba đại tiên đế nữa. Advertisement, còn về phần của sư tôn, ông ấy trở thành nạn nhân của trận cá cược, bây giờ. Sợ là ông ấy đã chết. Nói đến đây, vẻ mặt Tây Môn Phong Vân đau khổ, ánh mắt di chuyển đến linh vị của Tô Vô Kỵ được bày ở chính diện phía trước, nói. Cho nên, tôi lập một bài vị cho sư tôn, tưởng niệm và đến thờ cúng ông ấy. Tô Phù Dung ở bên cạnh nghe ông ta nói như vậy thì đôi mắt xinh đẹp cũng long lanh ánh nước, dường như bà ấy đang nghẹn ngào. Có thể nhìn ra được, tình cảm của bọn họ đối với Tô Vô Kỵ, tất cả đều cực kỳ mãnh liệt. Tây Môn Phong Vân, Di Phù. Lúc này, Tô Thương mở miệng an ủi. Hai người không cần phải lo lắng, ông cố chưa có chết. Thật sao, Tây Môn Phong Vân và Di Phù nghe vậy thì hai người không hẹn mà cùng nhìn Tô Thương. Đúng vậy, tôi có thể chắc chắn. Tô Thương gật đầu trả lời, ngược lại anh nói. Không chỉ có ông cố, vị thông thiên đại nhân năm đó có lẽ cũng không rời khỏi trái đất, mà bọn họ dùng một cách thức khác để bảo vệ trái đất. Trên núi Võ Đang, trận pháp của giới cổ võ có thể thay đổi được, đây không phải là minh chứng tốt nhất sao? Tô Thương nói tiếp, ngoài ra, người kia còn để lại đường lui, ba đại tiên đế hợp tác tạo ra điểm xấu không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến lúc đó, người tu chân trên trái đất, người người có cơ hội được kết đan, người người có cơ hội đặt chân đến Nguyên Anh, cuối cùng mọi người cũng không cần phải lo lắng bị điểm xấu gây rối. Sở dĩ Tô Thương nói chắc chắn như vậy là bởi vì anh đã biết, thông thiên đại nhân năm đó chính là anh. Ngay từ đầu, Tô Thương vẫn còn khá nghi hoặc, nếu như hơn 100 năm trước bản thân anh đã đến trái đất, vậy thì làm sao anh có thể sống lại trong cơ thể của Tô Thương nhà họ Tô? Cách chương.